Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 57. Chương 105 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 57. Hạ Tịch vừa thấy Diệp Không Thanh biểu tình liền biết hắn suy nghĩ. Cái gì? Nàng cười nói. An Lạp, ta khi đó tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc sẽ tiêu hao nhiều ít bền độ. Nhưng là ta biết không sẽ lập tức đem phòng ngự vòng tay bền độ háo quang, nàng lại không phải ngốc. Tử, không có khả năng lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, chỉ có nắm chắc khá lớn dưới tình huống. Nàng mới có thể xuống tay hành động, Diệp Không Thanh không nói chuyện, nói thực ra. Ở chung trong khoảng thời gian này lúc sau, hắn phát hiện nữ nhân này rất nhiều thời điểm biểu hiện tương đương mãng. Cảm giác thượng thật giống như không đem chính mình mệnh đương hồi sự dường như, nhưng trên thực tế. Rồi lại đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ hành vi. Hơn nữa kết quả cuối cùng cũng xác thật đều như nàng dự đoán như vậy. Cơ bản không có ra cái gì bại lộ, cho nên nàng nói cái gì chính là cái gì đi. Thứ 9 đêm. Không người tử vong. Tổng cộng tử vong nhân số 15 người, sau từ Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh tự mình xác nhận cấp đông. Lạnh thương hữu hiệu lúc sau, các người chơi ở ngày thứ 10 ban ngày liền triển khai phá lệ kịch liệt khắc khẩu, không có đạo cụ. Các người chơi sôi nổi yêu cầu có đạo cụ người chơi đi đảm đương gác đêm người, trải qua Hạ Tịch. Thực nghiệm, bọn họ không chỉ có xác nhận cấp đông lạnh thương đối vô thủ lĩnh hữu hiệu. Hơn nữa, đã biết liên tục đảm đương gác đêm người hai vãn thật sự có thể trở thành vô thủ lĩnh chỉ. Định săn giết mục tiêu, ở không có đạo cụ các người chơi xem ra. Những cái đó có đạo cụ người chơi bằng vào đạo cụ liền có thể bảo toàn chính mình. Cho nên chủ động đảm đương gác đêm người sẽ không bỏ mạng. Nhưng có thể làm cho bọn họ này đó không có đạo cụ người chơi đạt được càng nhiều sinh cơ, bất quá. Cái này đề nghị, bị sở hữu có đạo cụ người chơi tập thể phủ quyết, ngay cả luôn luôn biểu hiện công bằng công chính. Make. Lúc này đây đều không có đứng ra nói chuyện, nhưng hắn lời nói càng ít. Kỳ thật thái độ liền càng rõ ràng chính là thiên hướng có đạo cụ một phương, rốt cuộc mích chính mình. Cũng là có đạo cụ, các người chơi ồn ào đến mặt đỏ tai hồng. Ai cũng thuyết phục không được ai, mắt thấy không khí càng ngày càng không xong. Helena đột nhiên đứng lên chỉ hướng Hạ Tịch. Ta xem không bằng làm nàng tiếp tục đảm đương gác đêm người hảo, nguyên bản ồn ào đến túi bụi hai. Bên người tức khắc đều an tĩnh xuống dưới. Mấy chục đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía Hạ Tịch, cơ hồ là mọi người ở trong nháy mắt cân. Nhắc lúc sau, đều yên lặng mà đồng ý Helena đề nghị, đối với không có đạo cụ người chơi mà nói. Chỉ cần là có đạo cụ người chơi đảm đương gác đêm người là được. Đến nỗi cụ thể là ai? Kỳ thật không sao cả, mà đối với những cái đó có đạo cụ người chơi mà nói. Có một cái minh xác chỉ ra và xác nhận đối tượng. Hơn nữa cái này đối tượng không phải bọn họ. Vậy không có lý do gì một hai phải phản đối, bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm. Nguyên bản mơ màng sắp ngủ Hạ Tịch tức khắc thanh tỉnh một nửa, nàng tức giận mà trừng mắt nhìn liếc. Mắt một cái Helena, người thật đúng là lớn lên không thật đẹp. Tưởng nhưng thật ra đặc biệt Mỹ, người đã đối phó quá hai lần vô thủ lĩnh. Kinh nghiệm phong phú, Helena nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Kế tiếp lại đối phó vài lần cũng sẽ thực nhẹ nhàng. So với chúng ta những người khác đi nếm thử cùng mạo hiểm muốn càng thêm có bảo đảm, ta tán đồng. Nhỏ gầy nam nhân cơ hồ là lập tức liền giơ lên tay. Hắn đương nhiên mà đối Hạ Tịch nói. Dù sao ngươi cũng nói ngươi có vài đem cấp đông lạnh thương. Chờ ngươi đạo cụ dùng xong rồi. Lại đổi mặt khác có đạo cụ người chơi đảm đương gác đêm người cũng không muộn. Hạ Tịch cười lạnh. Một tiếng, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa cũng nhiều một tia lạnh lẽo, nàng cả đêm không ngủ. Vậy được muốn chết, ban ngày ban mặt còn không thể ngủ bù. Bị người kéo đến nơi này tới mở họp. Cứ nhiên còn có người dám đem đầu mâu chỉ hướng nàng. Tấu chương xong, hết chương.